Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, quá đơn giản. Converter dung kiều cầu phiếu hợp với xuống 2 ngày tuyết. Ngày thứ 3 thời điểm trời mới bắt đầu tạnh. Toàn bộ giữa trời đất một mảnh trắng xóa, 2 ngày trước còn có thể hơi có chút xanh sắc. Bây giờ đã bị đắp nghiêm nghiêm thật thật. Hơi đổi mỏng tầng tuyết lần nữa dày hơn đứng lên. Người đi lên đã chìm ngập đầu gối. Hừng đông ánh mặt trời vẩy vào một mảnh màu trắng bạc trên. Toàn bộ ở giữa thiên địa hiện lên trong suốt ánh sáng. Lạnh lùng có chút nhức mắt. Sáng sớm dậy, Cư An liền cùng một đám các cowboy bắt đầu dọn dẹp mục trường trong sân cùng nóc nhà tuyết động. Mấy cái nhóc ngược lại là tràn đầy vui thú. Vui sướng đi theo Cư An chạy trước chạy sau. Còn như Đại Kim cùng Tiểu Kim hai cái thì ở trên trời truy đuổi chơi đùa. Thomas đem bán tải trước mặt Thanh bảo vệ hạ sắp xếp cái hơi hơi mang theo điểm độ cong tấm ván. Ở bên trong mục trường trên đường đi mấy lần, mục trường đường mòn lại bị lần nữa dọn dẹp ra. Tuyết quá sâu, đã không qua hai cầu xe bánh xe. Cho nên ngày hôm nay các cowboy cũng rối rít gắn yên lên ngựa. Cưỡi ngựa mà đi chiếu cố đàn bò. Cư An cùng lão Thomas giúp Win đem bò xám từ bên trong kho hàng chạy ra. Liền chạy tới kho hàng vùng lân cận, để cho bò mà cùng trước tuyết động xuống cỏ nuôi súc vật. Xử lý tốt hết thảy các thứ này, Cư An cùng Thomas Win ba người liền bắt đầu chờ thuê chiếc máy bay trực thăng bay tới. Ba người ở trên ghế salon ngồi, Thomas cùng Win trong tay mỗi người cầm một cái cây súng. Cẩn thận lau chùi, Cư An cũng đem mình súng trường lấy ra lau. Trên bàn một cái hộp viên đạn đã được mở ra. Cư An phát hiện đầu đạn ở trên đều bị rạch ra một cái chữ thập cái máng. Như vậy đầu đạn ở trên liền hình thành một cái nhỏ chữ thập hoa. Cư An biết như vậy có thể gia tăng đầu đạn uy lực. Kỳ quái không thể Thomas nói. Cho dù đánh không chó sói chỗ hiểm. Đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đây. Tiết này xuống đối với chúng ta ngược lại là có chỗ tốt. Bầy sói chỉ cần không phải núp ở trong rừng rậm. Cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Bất quá bọn họ trốn vào rừng rậm cơ hội quá nhỏ. Cái này thiên bọn họ nhất định là hơn phân nửa thời gian đều ở đây kiếm ăn. Nếu không phải toàn bộ bầy sói đều phải bị đói, Thomas một bên lau chùi súng vừa nói. Cư An gật đầu một cái. Ngày hôm nay trước từ nơi nào tìm kiếm? Đúng rồi, ngày hôm nay mọi người chỉ giết Lang Vương là được. Khác giữ đi, chỉ cần chúng chớ tới mục trường quấy rối là được. Thomas gật đầu một cái nói. Cho bầy sói cái dạy bảo. Chúng thì biết, ta xem chúng ta ngày hôm nay liền từ lần trước phát hiện bầy sói tung tích địa phương tìm tòi đi. Bầy sói phạm vi hoạt động vẫn là rất rộng. 20-30 dặm anh phạm vi. Vận khí không tốt muốn tìm kiếm cả ngày. Ba người lau một hồi. Liền nghe được ngoài nhà hô hô tiếng vang. Thomas đứng lên, gánh lên súng nói. Đi thôi, máy bay trực thăng đến, liền dẫn hai người ra gian nhà. Cùng Cư An ba người ra gian nhà, liền thấy bầu trời lẩn quẩn hai chiếc máy bay trực thăng loại nhỏ đang chậm rãi rơi vào kho thóc. Không xa trống trải trên mặt tuyết, ba người vội vàng hướng hạ xuống phương hướng chạy đi. Cùng Cư An nhích tới gần cẩn thận nhìn xuống, cảm thấy có chút nhỏ thất vọng. Cái này hai cái máy bay trực thăng thật là quá hắn ông cụ nhỏ. Trên căn bản chính là một hình bầu dục tròn trứng mà phía sau kéo cái hơi to điểm cái đuôi. Phía trên đỡ mấy cái chân vịt mảnh. Cùng Cư An ở trên mạng thấy hoàn toàn bất đồng. Nói là bốn người, nhưng là xem bên trong toàn bộ không gian. So với trước kia anh dễ chiếc kia xe ô tô không gian còn nhỏ. Bất quá từ bên ngoài tới xem, ngồi ở bên trong tầm mắt khẳng định không kém. Bởi vì trên cơ bản hơn phân nửa đều là trong suốt. Bây giờ xem bên trong phi công cũng rõ ràng. Thomas mang Cư An Win cùng hai cái phi công lên tiếng chào. Ba người liền khác nhau lên máy bay trực thăng. Cư An cùng Thomas một chiếc. Win một người lên khác một chiếc. Cùng Cư An mới vừa đeo lên dây nịt an toàn hơi ngồi xuống ổn mới vừa đeo lên tai nghe. Người điều khiển hỏi Thanh đều tốt không? Thấy hai người điểm tới gật đầu. Máy bay trực thăng liền chậm rãi bay. Ngồi vào bên trong. Cư An mới cảm giác được. Hiệu quả cách âm còn thật không tệ. Bên ngoài thanh âm rất lớn, vừa đóng một cái cửa, liền tỏ ra không phải như vậy ồn ào. Chỉ có hơi tiếng ông ông. Ở bên trong phát biểu cũng không cần quá lớn thanh. Sau đó tai nghe bên trong liền truyền tới phi công thanh âm. Sam 2, nghe được xin trả lời. Ngoặc kép, Sam 2 nghe được trong ống nghe truyền ra khác một chiếc phi công thanh âm. Đi theo ta bay. Sam 2, over. Ngoặc kép, nhận được. Over. Hơi cảm thấy một ít nghiêng. Máy bay đã vòng nửa vòng nhỏ mà. Hướng rừng núi phương hướng bay đi. Thomas ở phía trước xếp cho phi công chỉ đường. Cư An ngồi ở phía sau đưa đầu đang đắm chìm trong lần đầu ngồi máy bay trực thăng hưng phấn chính. Giữa, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, thấy được cách đó không xa khác một chiếc. Win đang ngồi ở phía trên, thấy Cư An hướng mình nhìn, còn đưa tay giơ giơ. Thomas xoay đầu lại hướng trước Cư An nói. An, người tốt nhất đem mắt kiếng đeo lên. Nếu không phải một hồi nữa người ánh mắt liền không chịu nổi. Nghe Thomas mà nói, Cư An vội vàng đem trong túi kính mắt đeo lên. Tiếp tục xem ngoài cửa sổ. Lần này bốn phía ngược lại là không như thế nhức mắt. Từ trên máy bay nhìn tiếp, toàn bộ núi lớn đều là một mảnh ngân màu trắng. Ở mặt trời chiếu rọi xuống lóe lạnh lùng ngân quang. Đến gần triền núi bị quang chỗ, thì phản lóe ra loãng màu đỏ ánh mặt trời vô cùng đẹp. Xem tới nơi này máy bay nhiều lần bay ra mục trường. Đang hướng sườn núi bay đi. Cư An liền thu hồi ngắm phong cảnh tâm tư. Cầm lên trên cổ ống dòm hướng mặt đất nhìn. Toàn bộ trên mặt đất là một mảnh trắng như tuyết. Máy bay bay cao độ không hề cao. Cách ngọn cây ước chừng chỉ có 7-8 thước cao độ. Trên đất nếu như có ít thứ cũng có thể nhìn rõ ràng. Thậm chí Cư An cũng có thể thấy rõ ràng trên mặt tuyết giật giật thỏ cùng trên nhánh cây giật giật. Con sóc nhỏ, ngay vào lúc này, trong lỗ tai truyền tới Thomas thanh âm. Chúng ta hướng hướng đông nam bay, khác một cái hướng tây nam phương hướng. Hai chiếc tách ra tìm, tìm được bầy sói sau này trước đi theo sau đó thông báo ngoài ra một chiếc. Phi công nghe Thomas mà nói, liền đối với khác phi công nói tiếng. Cư An liền thấy được cách đó không xa máy bay đổi phương hướng. Hướng hướng tây nam bay đi. Cư An cái này cũng điều chỉnh phương hướng. Lúc này Cư An bên này thì tương đương với đối mặt với mặt trời. Tuy nói đông gì ánh mặt trời không thế nào mãnh liệt. Nhưng là cách cái tương đương với mặt cầu trong suốt cái lồng. Chỉ trong chốc lát liền cảm giác trên người có chút ấm áp dị thường thoải mái. Chỉ như vậy ngồi xổm tại máy bay ở trên. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, nhìn thỉnh thoảng mấy con nai hoặc là bò rừng từ mí mắt hạ thoảng qua. Vừa mới bắt đầu hưng phấn sức lực vừa qua đi, liền tỏ ra có chút nhàm chán. Cái này cũng mau hơn một canh giờ, còn không có thấy bầy sói bóng dáng. Nhàm chán Cư An cũng muốn ngáp, tiếp lại tìm tòi hơn nửa tiếng. Cư An bên này vẫn không nhìn thấy bầy sói bóng dáng. Tâm tình liền có chút nóng nảy. Nhìn trước mặt một chút Thomas cùng phi công. Hai người còn duy trì vừa mới bắt đầu hình dáng. Bình tĩnh nhìn chung quanh. Cư An cũng chỉ tốt hít sâu mấy cái. Vững tâm thần. Cầm ống dòm tiếp tục xem mặt đất. Bầy sói thật giống như không có ở cái này mảnh hoạt động. Phía dưới liền dấu vết cũng không có. Chúng ta tại chiều trên núi bay một chút. Thomas hướng về phía bên cạnh phi công nói. Giữa lúc Cư An bên này chuẩn bị hướng phía trên đang bay một chút lúc này tai nghe bên trong truyền. Đến một cái khác phi công thanh âm. Sam 1, chúng ta tìm được bầy sói. Nghe được xin trả lời. Ngoặc kép, Sam 2, Sam 1 nhận được. Các ngươi vị trí, Sam 1 lập tức đi tới, nghe trong ống nghe một chuỗi phương vị. Máy bay trực thăng lập tức đổi phương hướng hướng ngoài ra một chiếc hết tốc lực bay đi. Phi hành hết tốc lực liền mười mấy phút, liền thấy khác một chiếc máy bay đang theo đồi bay, cùng bay đến bên cạnh. Hai cơ hội đồng hành lúc này Cư An duỗi một cái đầu. Liền thấy được phía dưới bầy sói, căn bản không cần ống dòm. Một chuỗi tử màu xám, màu đen chó sói, ở trên mặt tiết từng cái một toát ra tiến về trước. Đếm có 8 con sói, Ở một đầu chó sói xám dưới sự hướng dẫn có một cái đường thẳng về phía trước chạy đi. Lúc này, máy bay trực thăng chậm rãi thấp xuống cao độ. Phi công đem một cái dây nịt ra giống như vậy đưa cho Thomas cùng Cư An. Học Thomas dáng vẻ đem vật này thắt ở liền giữa eo. Sau đó đem phía trên treo chụp, treo lên nhà kho đình một cái vòng quanh ở trên. Thomas liền mở ra cơ hội nhà kho cửa, đứng ở lên xuống trên kệ. Cư An cũng học Thomas dáng vẻ, cầm trong tay súng trường đứng lên trên. Lúc này mới cảm thấy trong núi gió hô hô, một mực xuyên thấu qua quần áo, thẳng vào cốt tủy giá rét. Thiếu chút nữa cây súng rớt xuống, dùng mình một cái, quơ quơ cánh tay, hít hai cái khí, mới cảm thấy tốt hơn một chút. Phía dưới bầy sói tựa hồ đã cảm thấy nguy hiểm, trên đất nhảy nhanh hơn, dùng sức chạy về phía trước, nhưng là tuyết quá sâu. Cho dù là bọn họ dùng sức chạy nhanh, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Cư An xuyên thấu qua mặt chính xác kính, hướng về phía dưới dẫn đầu chó sói xám. Cẩn thận liếc, sau đó vừa bóp cò, phanh một tiếng, chó sói xám bên cạnh văng lên một mảnh bông tuyết, mới vừa rồi máy bay hơi lung lay hạ, không đánh trúng, còn không chờ Cư An lần nữa nhắm, liên tục hai tiếng súng vang, phía dưới đầu kia chó sói xám bên đã nằm thẳng cẳng trên đất. Chó sói xám vừa chết, phía dưới bầy sói đột nhiên giống như là định trụ vậy. Sững sốt một chút sau đó liền ngao kiêu ngạo kêu, bốn phía chạy đứng lên. Cư An cầm lên ống giòm vừa thấy, khá lắm, một súng bắn trúng bụng, còn có một phát chính giữa cổ, toàn bộ cổ đều bị đánh ra một cái lỗ thủng to, quả đấm lớn nhỏ vết thương, nói không chừng xương sống đều bị đánh gãy. Hai người các ngươi thật là tốt kỹ thuật bắn, ta cái này một súng đều là đánh bay, các ngươi một cái trúng cổ, một cái trúng bụng. Cư An cười đối với Thomas nói. Sau đó đem thân thể rúc vào liền buồng lái. Thomas cũng đem thân thể rụt trở lại. Đóng cửa lại cười trả lời. Ngươi sau này có thể đánh một ít bia di động. Hoặc là lúc không có chuyện gì làm đánh thỏ. Như vậy thì được rồi. Cùng ngươi săn thú đánh lâu thì biết bằng cảm giác cũng biết có thể hay không trong. Thi thể liền ném xuống đất. Cư An hỏi. Phi công cười hỏi, ngươi chẳng lẽ muốn mang hồi mục trường? Nếu như ngươi muốn mà nói, chúng ta ở vùng lân cận tìm một cây thiếu địa phương dừng lại. Các ngươi đã qua kéo. Cư An liền vội vàng khoát tay nói, ta muốn cái vật kia làm gì? Chúng ta đi thẳng về. Trên đất lang vương coi như là cho bầy sói thêm bữa ăn. Ta chính là cảm thấy chúng ta lần này giết lang vương cũng giết quá đơn giản. Thomas cười nói, vậy ngươi muốn thế nào? Dùng cowboy tới vây, tuyết lớn như vậy 10 ngày nửa tháng ngươi cũng không nhất định có thể tìm đến bầy sói. Không đợi khi tìm được người liền đói không được, chớ nói chi là ngựa liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuincv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tao-tsuong-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.